Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 385, trấn áp. 7 Càng Cầu Đặt Mua, Ma Binh, quỳ, hình người Ma Binh, Dương Tranh nhớ tới lần trước, cùng này Thủy Hoàng Đế chuyển thế thân nhất chiến, xuyên thấu qua nguyên thần nhìn thấy một màn kia. Tại này mênh mông trong rừng rậm, có một gốc ma thụ, này ma thụ liền là Ma Binh Quỳ bản thể. Ma Binh Quỳ nắm giữ mê huyễn dụ tương đương nghi ngờ dị năng, mà trước mắt tinh thể này hình kiếm trong núi, thì là một khỏa Ma Binh Quỳ loại, một khỏa Ma Binh Quỳ hạt giống. Dương Tranh thật bất ngờ, thật bất ngờ, lý luận trên tới nói, cái này võ lâm đại thế giới bên trong hẳn là chỉ có một cái Ma Binh Quỳ mới đúng. Nhưng mà, từ trước đó tao ngộ đến xem, đã có một gốc đã sắp thành hình ma thụ, mà bây giờ, lại xuất hiện một khỏa Ma Binh Quỳ loại. Hẳn là, cái này võ lâm đại thế giới bên trong, không chỉ một đem Ma Binh Quỳ. Vẫn là nói, cần dung hợp viên này hạt giống, này thần binh đại lục bên trên ma thụ mới có thể hóa thành hoàn chỉnh Ma Binh Quỳ. Liền như là thiên tinh tử mẫu kiếm cùng thiên tinh lục châu giữa quan hệ. Mặc kệ, trước đem cái này Ma Binh Quỳ loại thu lại nói. Dương Tranh động, một bước lướt xuống, liền dậm ở tinh thể kia hình kiếm núi tối đỉnh phong. Tà đế động thủ, hắn xuất thủ, hắn có thể thành công sao? Tà đế, hắn dậm ở này đệ hình kiếm đỉnh núi. Nộ Giao Bang đám người kinh hô thành tiếng, Thượng Quan Ưng, Thích Trường Trinh, Gió Đi Liệt chờ cao tầng cũng nguyên một đám nhìn chằm chằm Dương Tranh. Nộ Giao Bang dốc hết sức lực, mới đưa vật này từ đáy hồ làm trên tới, mặc dù nhưng đã biết vật này không phải thần vật, mà là ma vật, tai họa vật, bất quá Nộ Giao Bang cố gắng nếu như bị tà đế đến đi. Trong lòng bọn họ vẫn là có phần là khó chịu. Dương Tranh, hắn có thể thành công sao? Phó Quân Du mở miệng, nói nhỏ một tiếng, đúng nga, cái này gia hỏa có thể thành công sao? Trương Tinh cũng là thấp giọng hỏi một câu, có thể, Hương Nguyệt Dạ cười một tiếng, chỉ nói một chữ, nàng tin tưởng Dương Tranh, so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Dương Tranh, đồng dạng. Còn có một người cũng là vô cùng tin tưởng Dương Tranh. Vậy liền là lơ lửng không trung Phó Quân Sước. Tại Phó Quân Sước trong lòng, Dương Tranh võ công tại trước đây thật lâu liền đã siêu việt trong nội tâm nàng cái kia đã từng vô. Cùng vĩ đại sư tôn. Cho nên, tin tưởng Dương Tranh, giờ phút này, Dương Tranh không thể tránh khỏi tiến nhập Ma Binh Quỳ chế tạo huyễn cảnh bên trong. Giờ phút này, hắn tại một u ám trong thế giới, mà cái này u ám trong thế giới, chỉ có một cái địch nhân, vậy liền là viên kia treo cao trên không trung to lớn ma nhãn. Viên này ma nhãn, là trong truyền thuyết nguyên tổ thiên ma chi nhãn, thiên ma mê hoặc lòng người. Trấn, Dương Tranh, trong miệng phun ra một chữ, thân hình trong nháy mắt cự đại hóa. Này ngũ đế long ấn từ bay ra, hóa thành một cái ngũ chảo kim long, ngay sau đó lại hóa thành hoàng kim áo giáp bao trùm toàn thân hắn. Đồng thời, thần Tiêu Hiên viên kiếm cũng tự động bay ra, xuất hiện ở trong tay hắn, mà này thuộc sơn mạnh nhất thần kiếm Tử Thanh song kiếm kiếm hồn cũng là gào thét một tiếng, hóa thành Tử Thanh ấn ký đóng dấu ở hắn mi tâm. Giờ phút này, Dương Tranh liền là một cái thượng cổ đế hoàng. Thượng cổ đế hoàng, tay nắm nhân hoàng thánh kiếm, huy kiếm chém tà ma. Chém, một cái chém chữ, cửu thiên thần lôi ầm vang rơi xuống, vô cùng chuẩn xác đánh vào này to lớn ma nhãn lên. Ầm vang, một kiếm, đem to lớn ma nhãn bổ từ giữa đó bổ ra. Quỳ, quỳ tổ, ma, thiên ma, giờ phút này, u ám trong thế giới, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, này bị chém thành hai khúc to lớn, ma nhãn đột nhiên nổ lên, hóa thành trăm vạn tiểu ma mắt, phát ra các loại thê lương gào, hướng về phía Dương Tranh liền là lao xuống mà tới. Trăm vạn ma nhãn, Nhiếp Hồn hét lên, đây là quỷ ma hoặc tâm chỉ thuật, lôi tới. Mà Dương Tranh, sắc mặt trang nghiêm, há mồm phun ra hai chữ, này hai chữ hóa thành hai đạo kim long, nghênh hướng lao xuống mà tới trăm vạn ma nhãn, tại này không trung đột nhiên nổ tung, cái này sắp vỡ, liền là tư tư lôi đình, ầm mang, thần tiêu lôi đình từ tràng thêm thiên tử long khí, bảo, oanh, thần tiêu lôi đình từ tràng cùng thiên tử long khí đem trăm vạn ma nhãn bao phủ. Âm vang nổ một phát, trăm vạn ma nhãn trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Ma, bất diệt, u ám trong thế giới. Trầm thấp tiếng giống lần nữa vang lên. Trong hư không kia, to lớn ma nhãn nghĩ phải tiếp tục ngưng tụ. Thần ma đều diệt, Dương Tranh, lạnh giọng đáp lại một tiếng. Thần tiêu lôi đình kiếm lần nữa vung lên, đồng thời mi tâm tử thanh song kiếm kiếm hồn cũng bay ra, hóa thành một xanh một tím kiếm khí, mau lẹ vô cùng, phối hợp thần tiêu lôi đình lực, giây lát hơi thở liền đem này ngưng tụ ma nhãn lần nữa chém giết. Oanh, lần này là chân chính hôi phi yên diệt, bởi vì cái này u ám thế giới sụp đổ. Dương Tranh, một thanh âm vang lên, là tiểu tiên nữ Trương Tinh, nha đầu này, giờ phút này vậy mà có chút bận tâm Dương Tranh. Ma binh quỳ, ngươi một bộ phận lực lượng, sẽ vĩnh viễn bị bản công tử trấn áp. Dương Tranh mở mắt ra, tay phải hướng về phía tinh thể hình kiếm núi một trào. Tinh thể này hình kiếm núi trong nháy mắt tan vỡ, một khỏa u ám ma châu xuất hiện ở trong tay hắn. Viên này u ám ma châu liền là ma binh quỳ hạt giống, là ma binh quỳ phân liệt ra một hạt hạt giống, chuẩn xác hơn nói là lúc trước nguyên tổ thiên ma bị phong ấn tại thiên ngoại huyền trong lưới lúc bị người cưỡng ép đánh rớt một bộ phận lực lượng thần cấm. U ám ma châu lóe lên muốn thoát đi, Dương Tranh trong lòng mặc niệm hai chữ thần cấm, nhẫn huyền quang lóe lên liền đem cái này u ám ma châu thu. Cái này thần cấm nhẫn liền trước tiên anh ma thai đều có thể phong ấn, chớ nói chi là một hạt ma binh quỷ lực lượng hạt giống. Chỉ cần Dương Tranh không mở miệng, viên kia ma binh quỷ loại sẽ vĩnh viễn phong ấn tại thần cấm nhẫn bên trong. Mà này thần binh đại lục bên trên ma binh quỷ cũng đừng nghĩ lấy được hoàn chỉnh lực lượng. Vật này chính là thiên ngoại ma vật biến thành, mê hoặc nhân tâm, chuyên môn dùng sinh linh làm đồ ăn, không cẩn thận cũng sẽ bị hút khô lực lượng. Đây không phải trẫm lừa các ngươi, mà là sự thực như thế. Tin tưởng thượng quan bang chủ cùng Thích thiếu hiệp vừa mới cũng tự mình cảm thụ qua, cũng biết vật này tà dị, vật này đã bị ta phong ấn. Ngược lại là không cần lo lắng lại gieo họa giang hồ. Chư vị, ngày sau có duyên gặp lại. Dương Tranh, đối nổi giận Giao Đại Hãm trên nộ giao bang đám người cười một tiếng. Thân hình biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc liền trở về này tám bộ lâu thuyền phía trên. Song thủ hạ ý thức một vòng. Ân, cái này một vòng, lại là đem Phó Quân Du cho ôm vào trong ngực. Mà còn hắn còn vô ý thức hai tay hướng trên. Cái này không cẩn thận liền chạm đến Phó Quân Du, này chưa bao giờ có người chạm đến qua núi non. Bộp, vô sỉ, Phó Quân Du trước là sững sờ. Tiếp theo xinh đẹp tương đương mặt một hồng. Tránh thoát Dương Tranh, hướng về phía Dương Tranh liền là một tát. Cũng may, Dương Tranh phản ứng đủ nhanh. Giơ lên tay phải, chặn lại một tát này. Mà Phó Quân Du thì là trợn lên giận dữ nhìn hắn một cái, lướt vào này khoang thuyền bên trong. Hoa, Dương Tranh, người thật vô sỉ a, quả thực hỗn đản a, vậy mà ăn xinh đẹp tỉ tỉ đậu hủ. Tiểu tiên nữ bắt tương đương ở cơ hội, chào phúng Dương Tranh, Hư Nguyệt giả cũng là ngắm Dương Tranh một cái. Ý kia là, hôm nay buổi tối hảo hảo chờ lấy, cần phải đem ngươi cái này vô sỉ ra hỏa ép khô không thể. Cái kia, ngoài ý muốn ngoài ý muốn, ta là bị ma binh hạt giống mê hoặc, nhận lầm người. Ha ha, Dương Tranh sờ lỗ mũi một cái, cười hắc hắc, khoan hãy nói, mới vừa tay kia tương đương cảm giác, thật là không phải bình thường tốt đẹp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.